Thần Ma Chi Mộ, chương 626, chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi liền phóng thích Ngọc Hoàng, rời đi cấm ma không gian chơi. Hiệu Thụy nói tiếp. Tâm ngươi chỉ cần có ta thì ngươi ước chừng là có thể thường xuyên được nghe tiếng đàn của ta. Chấm, phóng thích Ngọc Hoàng, ám hắc cửu đầu long gầm hét lên. Không có khả năng, Ngọc Hoàng là bị thần đế nhốt ở trong này, mà ta lại phụng mệnh giam giữ Ngọc Hoàng. Ta tuyệt đối không thể, để cho hắn chạy thoát. Triệu Thủy cũng không có bị ám hắc cửu đầu long hù dọa, tiếp tục khuyến dụ nói. Ngươi là ma thú vương giả, là ma thú tôn quý nhất còn tồn tại. Chẳng lẽ ngươi nghĩ vĩnh viễn đứng ở đây nơi địa tâm ở trong huyệt động buồn tẻ chán nản này sao? Chẳng lẽ ngươi chưa hề cũng không có nghĩ qua, phải rời khỏi cấm ma không gian, một lần nữa phản hồi tiên ma giới trở lại cuộc sống nhàn nhã và dĩ vãng tôn quý. Nếu thật là như vậy, xem như ngươi là lục trọng thiên ma thú, ngươi cũng không có tư cách nghe ta khải thần khúc này. Ám hắc cửu đầu long chín cái cự đại long đầu đồng thời ngẩng lên giận dữ gào thét giống như vạn lôi trỗi lên. Triệu Thụy là một thần tiên tu vi thấp kém như vậy, cũng dám dùng phương thức như thế đối với hắn, nói vậy cũng đã chọc giận tới hắn. Triệu Thụy bất vi sở động, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm ám hắc cửu đầu long, tùy ý cho nó biểu hiện tức giận. Ám hắc cửu đầu long giống giận một trận, nhưng không có công kích bất kỳ nào đối với Triệu Thụy. Bởi vì Triệu Thụy khải viễn cổ thần khúc đã khiến nó mê say, nó giống như hút nha phiến đã thật sâu lâm vào không thể tiếp tục tự kềm chế. Mặt khác, ở nơi này tâm huyệt động trăm vạn năm, ám hắc cửu đầu long cũng đã quả thật cảm thấy được dị thường buồn tẻ. Nó vẫn muốn rời khỏi nơi này, phản hồi tiên ma giới rộng lớn và xinh đẹp kia. Chỉ là do nó sợ hãi thần uy thần đế, bản thân lại không biết con đường rời đi. Hiện tại Triệu Thụy dụ nó rời đi, kỳ thật nó đã động tâm. Triệu Thụy cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi, đợi cho ám hắc cửu đầu long giống giận dần dần ngừng lại, hắn mới không nhanh không chậm tiếp theo hỏi một câu. Cuối cùng ngươi là có đáp ứng hay không điều kiện của ta? Chấm, ám hắc cửu đầu long cúi thấp xuống long đầu cẩn thận suy nghĩ thật lâu, rốt cục gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Ta lúc này thề, nguyện ý đi theo Triệu Thụy ngươi, nhưng là làm trao đổi, Triệu Thụy ngươi phải thường xuyên khải cho ta nghe thần khúc. Triệu Thụy thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng mà trong lòng lại mừng rỡ như điên. Hắn thành công làm cho ám hắc cửu đầu long cùng mình ký kết khế ước. Ngay cả chính hắn đều cũng cảm thấy được kinh hỉ ngoài ý muốn. Phải biết rằng khế ước này nhìn như ngang hàng, kỳ thật cũng bất bình đẳng. Khế ước Triệu Thụy ở trong đó chiếm thiên đại tiện nghi. Hắn đã nỗ lực cố gắng tâm tình khuyến dụ ám hắc cửu đầu long không sai thời điểm. Chỉ khải đàn một thần khúc mà thôi đã làm ám hắc cửu đầu long này phải cung ứng cho hắn sử dụng. Ám hắc cửu đầu long chính là lục trọng thiên, là trung cực ma thú. Cho dù là toàn bộ tiên ma giới, ngoại trừ tồn tại cao nhất là thần đế, không có một tiên ma nào có thể áp đảo được ám hắc cửu đầu long. Nhưng mà hắn, Triệu Thụy lại bằng vào một cái thái dương thần cầm cùng viễn cổ thần khúc thu phục ám hắc cửu đầu long. Loại mua bán này quả thực là một vốn bốn lời. Triệu Thụy nghĩ không cao hứng đều không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thần kiệt thiên tôn, đôn triệt cho đến thần tiên thiên thần điện khác cũng đã thanh tỉnh lại. Khi bọn hắn nghe được lời thề ám hắc cửu đầu long thì một đám cả kinh trợn mắt há mồm, cho là mình nghe lầm. Tại trong lòng của bọn họ, ám hắc cửu đầu long chính là hủy diệt cùng tử vong hai đại danh từ, là tồn tại cường đại không thể chiến thắng. Lực lượng của bọn họ cùng ám hắc cửu đầu long so sánh với nhau quả thực là một trời một vực. Khi đám người xem ra thu phục ám hắc cửu đầu long đó là chuyện tình nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ cần có thể thu ám hắc cửu đầu long làm thủ hạ, giờ thoát được tánh mạng, vậy tiền đồ sau này khó lường. Thế mà hiện tại, đôn triệt cùng thiên thần điện chư vị thần tiên, lại tận mắt thấy, chính tay nghe được ám hắc cửu đầu long cùng Triệu Thụy ký kết khế ước, nguyện ý tỏ vẻ thuận theo. Điều này làm cho bọn họ như thế nào không cảm thấy vô cùng khiếp sợ cho được. Bọn họ trợn tròn con mắt cứ như vậy trơ mắt nhìn ám hắc cửu đầu long cường đại tuyệt luân, hướng Triệu Thụy cúi xuống long đầu để Triệu Thụy ngồi ngay ngắn trên người của nó. Sau đó, ám hắc cửu đầu long cùng chín cái long đầu cự đại, đồng thời thẳng tắp ngẩng đầu lên phát ra tiếng rồng ngâm réo rắt. Gào hô, theo đó một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, ám hắc cửu đầu long sống trăm vạn năm, chiếm cứ địa đạt một bãi đá to lớn mấy trăm ki. Lô, mét vuông, bắt đầu hướng nham thạch nóng chảy trầm xuống làm bắn văng tung tóe. Mà kim trúc liên hoa trói chặt tại bãi đá cũng đã từng khúc gãy rời. Triệu Thụy phi thân xuống, xâm nhập nham thạch nóng chảy, đem Ngọc Hoàng từ trong nham thạch nóng chảy mò đi ra. Ha ha, Triệu Thụy huynh đệ, người thật đúng là lợi hại, cuối cùng đem Ngọc Hoàng cứu ra. Đôn triệt vui mừng quá đỗi, Ngọc Hoàng được cứu ra, ý nghĩa nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành xong. Thần Kiệt Thiên Tôn cùng thần tiên khác Thiên Thần Điện lại là hưng phấn không thôi. Ngọc Hoàng là một gã thần linh duy nhất đã từng từ cấm ma không gian chạy ra, hiện tại cứu ra Ngọc Hoàng, ý nghĩa bọn họ tại dưới sự hướng dẫn của Ngọc Hoàng có thể chạy ra khỏi cấm ma không gian. Rời khỏi cấm ma không gian là tâm nguyện lớn nhất của mỗi một vị tiên ma trên ma sang chi tinh. Tuy nói lần này hành động nghĩ cách cứu viện, làm cho Thiên Thần Điện trả giá thật lớn, tổn thất mấy trăm thần tiên tinh anh nhất, nhưng mà bọn hắn cảm thấy được hy sinh đó đều cũng có giá trị. Ngọc Hoàng được Triệu Thụy từ nham thạch nóng chảy cứu ra, ngửa mặt nằm ở trên lưng ám hắc cửu đầu long, một lát sau, hắn mới cười to nói. Ta lại đi ra, bị nhốt trăm vạn năm, võ giả lại từ trong lồng giam chết tiệt chạy ra ha ha. Loại cảm giác vui sướng này hắn quay đầu nhìn qua Triệu Thụy liếc mắt một cái nói. Tiểu tử, người đã cứu ta, phần nhân tình này ta sẽ nhớ rõ, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ trả ngươi. Triệu Thụy cũng không khách sáo, cười cười nói. Kia ta sẽ chờ xem. Ngươi cũng đừng đứng thất thần đó nữa, nhanh nhanh mang ta rời đi địa phương quỷ quái này. Ta ở trong này chính là chán lại ngán không thôi. Ngọc Hoàng thúc giục một câu, Triệu Thụy đáp ứng, vỗ vỗ lưng ám hắc cửu đầu long. Ám hắc cửu đầu long hiểu ý, miệng hống lên một tiếng, vung lên long rực thân hình thật lớn phóng lên cao, lập tức hướng trên bề mặt tinh cầu phóng đi. Trên bề mặt ma sang chi tinh Thiên Thần Điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tiên vẫn cùng nhau như cũ nhàn nhã hòa bình yên lặng, Liệt Thác cũng đồng dạng giống như thế. Là một gã tam trọng thiên Tây phương thần linh, Liệt Thác tại Thiên Thần Điện cũng không nổi bật gì, trên thực tế, xem như tại tiên ma giới, hắn đồng dạng chẳng nổi bật. Sở dĩ, bị đẩy vào cấm ma không gian chỉ là bởi vì, lúc hắn sơ ý không cẩn thận va chạm một gã thần tướng rất được thần đế sủng ái, kết quả là bị tùy tiện an bài cái tội danh, ném đến nơi này. Liệt Thác luôn luôn cảm thấy được vận khí của mình không thật là tốt, xem như gia nhập Thiên Thần Điện cũng giống như thế mà thôi. Hắn lại bị điều đến tiền tuyến, trở thành một thành viên của một đội trinh sát ở tiền tuyến. Đây cũng không phải là một cái chức nghiệp an toàn, vạn nhất ngày nào đó vạn ma thành đột nhiên tập kích. Người thứ nhất không hay ho đúng là hắn. Bất quá, điều duy nhất làm cho Liệt Thác thấy may mắn chính là, hắn đang trên ma sang chi tinh lưu lại tròn vạn năm, còn không có gặp được tình huống vạn ma thành đánh bất ngờ. Tối đa cũng là tại dã ngoại, hoặc là ma sang xâm lâm hai phái tiên ma, bố trí bẫy dập muốn ám sát nhau đều cũng chỉ là một ít tiểu nháo. Không có phát động chiến tranh đại quy mô, Liệt Thác phi thường hy vọng, vạn ma thành có thể tiếp tục bảo trì thanh lạnh lùng, không cần triển khai đánh bất ngờ đại quy mô, làm hắn là tiểu tốt cũng có thể thường thường an nhàn tiếp tục sống sót. Ngay tại thời điểm Liệt Thác tưởng rằng bản thân như cố tại trên cương vị này nhàn nhã một ngày nữa. Hắn đột nhiên nghe được một ít thanh âm bất thường, hình như là đám sinh vật đông đúc đang lúc phi hành phát ra kèm theo dày đặc tiếng thét. Liệt Thác kỳ quái ngẩng đầu trông về phía xa, sau đó hắn liền phát hiện ngay tại phía trước hơn vạn cây em xa xa dày đặc bóng đen hướng nơi này bay nhanh mà đến, che đậy hơn phân nửa thiên không. Theo bóng đen kia càng ngày càng gần, Liệt Thác ánh mắt cũng đã càng mở lớn, trên mặt lộ ra thần sắc cực độ khiếp sợ. Hắn đã thấy rõ ràng, mấy cái bóng đen như mưa rơi kia cấp tốc bay tới nơi đây có thể lấy con số vạn để tính. Vạn ma thành dốc toàn lực đột kích, Liệt Thác tại trước khi chết đem tin tức này dùng tin khí đặc thù truyền đưa tới Thiên Thần Điện. Vạn ma thành đột kích, vạn ma thành đột kích, Thiên Thần Điện tất cả thần tiên nhận được tin tức này đều kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, vạn ma thành đại quân sắp tiếp cận quan khẩu. Bất quá cao tầng cứ việc kinh hãi, nhưng mà đệ giai thần tiên cũng không sợ hãi. Bởi vì, bọn họ cũng không biết Thần Kiệt Thiên Tôn đã mang theo mấy trăm tinh anh Thiên Thần Điện tiến vào địa tâm, lúc này căn bản là không ở Thiên Thần Điện. Bọn họ nghĩ đến, chỉ cần có Thần Kiệt Thiên Tôn thì vạn ma thành không có khả năng đánh tiến vào đây. Nhưng Thiên Thần Điện trưởng lão cho đến một ít thần tiên giai vị tương đối cao lại là phi thường rõ ràng chuyện này. Bọn họ quả thực đều cũng giống như là kiến bò trên chảo nóng tụ tập lại cùng một chỗ. Thần Kiệt Thiên Tôn là người mạnh nhất tại Thiên Thần Điện, không có Thần Kiệt Thiên Tôn ở đây, ai là đối thủ cửu xí ma ô đây? Hơn nữa, mấy trăm danh tinh anh đã rời đi càng làm cho Thiên Thần Điện trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ai biết được vạn ma thành hết lần này tới lần khác luôn im lặng, lúc này đây lại nổi lên tổng tiến công. Đây rốt cuộc là trùng hợp hay dự mưu hành động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như là sau, vậy ý nghĩa ở bên trong Thiên Thần Điện có gian tế. Thần Kiệt Thiên Tôn tiến vào địa tâm chuyện tình đã bị vạn ma thành biết. Thiên Thần Điện các trưởng lão cho đến các thần điện điện chủ vội vàng tề tụ một chỗ thương nghị kế sách ứng đối. Tại đây, loạn trong giặc ngoài Thiên Thần Điện toàn bộ thần tiên cả một đám mặt co mày cáu, lòng nóng như lửa đốt, có chút thậm chí bắt đầu đổ oán giận lên Triệu Thủy. Thần Kiệt Thiên Tôn thật sự là u mê, lại bị Triệu Thụy cổ động mang theo cao giai thần tiên nhiều như vậy tiến vào địa tâm. Vạn ma thành đột kích chúng ta lại không có lực lượng đủ mạnh tiến hành phòng ngự. Đúng vậy, cao giai thần tiên điều đi nhiều như vậy, thực lực thiên thần điện chúng ta trước mắt so với vạn ma thành yếu đi không ít a. Đều do cái tên Triệu Thụy, nói không chừng, hắn chính là người vạn ma thành phái tới thiên thần điện nằm vùng. Lai lịch của hắn thật sự là rất khả nghi, nếu thật là như vậy ta thật sự vì bọn người thần kiệt thiên tôn mà lo lắng. Chỉ mong không phải là một cái bẫy, chỉ mong thần kiệt thiên tôn có thể trở về đúng lúc. Ngay tại thời điểm chúng tiên thần nghị luận dồn dập, phong thần điện điện chủ phong thần đột nhiên mở miệng hỏi. Vạn ma thành đã tới gần, đại chiến lửa xém lông mày. Một trận này rốt cuộc phải đánh thế nào? Chúng ta thực lực bây giờ không đủ, điều tối trọng yếu là chúng ta không biết thần kiệt thiên tôn cùng 300, 400 danh thần tiên có thể có hay không còn trở về. Nếu bọn họ có thể kịp thời trở về, chúng ta nguyện ý hợp lại đánh một trận tử chiến, nhưng nếu như bọn họ không kịp trở về cứu viện thì sao? Cách chương.